Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 126 Tưởng tượng bên trong tổ chức Akatsuki. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vĩnh viễn không phản bội Akatsuki. Theo một câu cuối cùng lời thề nói ra, bộ luyện sư cùng Tần Lãng trong con ngươi dần dần xuất hiện kiên định hào quang. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn chính thức gia nhập tổ chức Akatsuki, đã trở thành Akatsuki một thành viên. Về tổ chức Akatsuki, ta có rất nhiều tưởng tượng, những ý nghĩ này khả năng tạm thời còn không quá hoàn thiện. Nhưng ta sẽ ở tương lai không lâu, đem toàn bộ tổ chức Akatsuki chương trình chế định đi ra. Các ngươi có ý kiến gì hoặc là vấn đề có thể bây giờ nói ra đến. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút, Lâm Xuyên nghiêm túc nói. Tại hắn vốn suy nghĩ ở bên trong, tổ chức Akatsuki chính thức thành lập phải chờ tới hắn có thể sáng tạo ra bên lục đạo thời điểm. Nhưng trước mắt bởi vì bộ luyện sư quan hệ, thời gian không thể không sớm, đây là Lâm Xuyên không cách nào trưởng khống đấy. Nhưng đây cũng chính là sinh mệnh thần kỳ nhất địa phương. Người vĩnh viễn không biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta tổ chức Akatsuki, sẽ có bao nhiêu thành viên? Tần Lãng trước hết hỏi. Hắn có thể cảm giác được Lâm Xuyên muốn tuyệt không gần kề chỉ là trước mắt những này. Dã tâm của hắn cần phải rất lớn. Cái này theo lời thề trong câu kia nhường ánh sáng bình minh chiếu rọi toàn bộ tu chân giới liền có thể nhìn ra. Thành viên hạch tâm nhất chỉ biết có 10 người. Chúng ta muốn là thiên tài nhất tu sĩ. Thiếu Ma Tinh là chúng ta tổ chức Akatsuki đệ nhất tôn chỉ. Chúng ta chiến đấu cho tới bây giờ cũng sẽ không theo nhiều người đi lấy thắng. Ta muốn là đối phương quản chi trăm người ngàn người. Mà chúng ta Akatsuki, hai người là đủ, Lâm Xuyên nói nghiêm túc, nhưng là rất hiển nhiên. Chúng ta cách làm như vậy tại đối mặt thế lực lớn thời điểm không quá chiếm ưu thế. Ngươi muốn làm sao giải quyết, bộ luyện sư cũng gia nhập thảo luận trong đến. Nàng đối với Lâm Xuyên thuyết pháp rất nhận đồng. Nhưng là có sầu lo, bởi vì thế lực lớn tại tu luyện tài nguyên, thống trị lực bên trên ưu thế là 10 phần cực lớn đấy. Cho dù tổ chức Akatsuki có thể tại bộ phận trong chiến đấu một mực chiến thắng, nhưng muốn lật đổ một cái thế lực lớn, đó là cực kỳ khó khăn đấy. Thậm chí nói không có khả năng, ngươi nói không sai, cho nên ta kế hoạch nhường 10 cái thành viên trung tâm mỗi người lại tìm 12 người. Đặt riêng vì thập nhị cung hộ pháp, như vậy ngoại trừ chúng ta ngọn tháp 10 người, phía dưới sẽ lại xuất hiện tổng cộng 120 người hộ pháp. Sau đó, chúng ta có thể nhường những này hộ pháp lại đi tìm người. Lâm Xuyên nói ra, cách làm như vậy tuy nhiên cùng Naruto nguyên thế giới bất đồng. Nhưng Lâm Xuyên lại cảm thấy rất thích hợp hoàn cảnh bây giờ. Hơn nữa trong Naruto, tổ chức Akatsuki cũng chưa bao giờ là cái kia hạch tâm 10 người. Toàn bộ làng mưa tại Hanzo sau khi chết, cơ hồ đều bị tổ chức Akatsuki đã khống chế. Hắn phát huy tác dụng cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá, vì bảo hộ tổ chức Akatsuki bí mật, cũng vì tự chúng ta an toàn, ý kiến của ta là thập nhị cung hộ pháp chỉ có thể đơn hướng liên hệ. Nói cách khác, chỉ có thể các ngươi chủ động đi liên hệ bọn hắn. Mà bọn hắn không cách nào liên lạc với ngươi. Ngươi nói đơn hướng liên hệ là không sai giữ bí mật phương pháp. Nhưng làm như vậy, sẽ ảnh hưởng chúng ta làm việc hiệu suất, cùng với tin tức truyền lại tốc độ. Tần Lãng lập tức chỉ ra trong đó khuyết điểm. Cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp giải quyết vấn đề này đấy. Hơn nữa có thể nhường giữa chúng ta liên hệ biến thành cực xa thời không hạn chế tin tức cộng hưởng. Lâm Xuyên thần bí nói ra, tổ chức Akatsuki thành viên trong Naruto hai bên liên hệ, ở một mức độ rất lớn đều ỷ lại một cái cực kỳ cường đại thuật huyễn đăng thân thuật. Thuật này tại Naruto nguyên thế giới tổ chức Akatsuki phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nên nhẫn thuật chế tạo ảo giác có được bản thể tất cả năng lực. Là Rinnegan huyết kế giới hạn chi thuật, lúc đầu tổ chức Akatsuki tập hợp đều là thông qua cái này nhẫn thuật sinh ra ảo giác thực hiện. Thuật này chẳng những cực đại dễ dàng tổ chức Akatsuki nội bộ thành viên liên hệ, bỏ qua khoảng cách sinh ra trở ngại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là bảo đảm tổ chức Akatsuki hội nghị tính an toàn. Giữ bí mật tính, hết thảy đều là ảo tưởng. Dù cho bị phát hiện hội nghị địa điểm, địch quân cũng sẽ vồ hụt. Cái này là Lâm Xuyên vì cái gì tự tin như vậy nguyên nhân. Mặt khác, lúc chúng ta theo tổ chức Akatsuki thành viên thân phận hành động thời điểm, chúng ta hai bên tầm đó không thể lại xưng hô từng người tính danh, mà là toàn bộ theo danh hiệu hình thức xưng hô, ngoại trừ thủ lĩnh danh hiệu Linh, những thứ khác chín cái theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Không Trần, Nam Đầu, Bắc Đầu, Tam Đài, Ngọc Nữ, Lâm Xuyên giới thiệu nói. Tên gọi tắt Linh, Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc, Tam, Ngọc, danh hiệu khiến cho chúng ta càng có bí ẩn tính cùng cảm giác thần bí. Ngược lại là một cái không sai nghĩ cách, Tần Lãng có chút hưng phấn nói. Ta đây bây giờ là không phải có thể tự mình chọn một cái danh hiệu đâu này. Cái này danh hiệu ta đến lúc đó muốn làm thành đặc thù chiếc nhẫn mang theo trên tay đấy. Ta cảm thấy được Chu Thước cái này danh hiệu rất thích hợp ngươi. Về phần bộ luyện sư mà nói, liền Bạch Hổ đi, Lâm Xuyên nói nhỏ, Naruto trong đeo Bạch Hổ chiếc nhẫn chính là Conan, mà Chu Thước là tại Uchiha Itachi trên tay. Ta không có ý kiến. Bộ luyện sư nhẹ nhàng cười cười, Tần Lãng suy tư nửa ngày, cảm thấy Chu Thước cũng không tệ lắm, nhưng hắn có chút tò mò chính là, tại Bạch Hổ cùng Chu Thước phía trước, còn có hai cái danh hiệu là ghế trống đấy. Trong đó thủ lĩnh Linh hẳn là Lâm Xuyên không thể nghi ngờ. Như vậy một cái khác là ai? Tần Lãng trực tiếp đem hắn nghi vấn nói ra. Bộ luyện sư cũng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Xuyên. Danh hiệu của ta là Thanh Long. Tên gọi tắt Thanh, về phần thủ lĩnh Linh. Ta có ý định khác. Lâm Xuyên thừa nước đục thả câu. Không có nói thẳng, về bên lục đạo sự tình. Hắn cảm thấy hiện tại còn không phải nói cho hai người thời điểm. Mà sở dĩ Lâm Xuyên không có trực tiếp trở thành tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, là vì làm cho tất cả mọi người đều không mò ra tổ chức Akatsuki chi tiết. Thử nghĩ đem làm tổ chức Akatsuki thủ lĩnh bên lục đạo hiện thế. Tất cả mọi người phát hiện đây là 6 cỗ thi thể thời điểm. Sẽ tạo thành như thế nào khiếp sợ. Kể từ đó liền không ai có thể biết rõ tổ chức Akatsuki bí mật. Cũng không ai có thể do thám đến tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Bởi vì bên lục đạo rất rõ ràng là người chết, mà Lâm Xuyên, tắc thì có thể núp trong bóng tối điều khiển toàn bộ tổ chức Akatsuki. Cái này có điểm giống là Nagato cùng Tobi quan hệ, chỉ có điều đến Lâm Xuyên tại đây. Nagato cùng Uchiha Obito đã trở thành một người mà thôi. Thanh Long cái giới chỉ này trong bản gốc là thuộc về Deidara đấy. Bất quá bây giờ rất hiển nhiên bị Lâm Xuyên chiếm được. Mà Huyền Vũ vị trí, Lâm Xuyên là chuẩn bị lưu cho Jesu đấy. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ phải như thế nào chế tạo Hắc Jesu cùng Bạch Jesu. Nhưng Jesu tình báo do thám năng lực lại là Lâm Xuyên cực kỳ khát vọng. Cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực chế tạo một cái đi ra. Kể từ đó, tay phải 5 miếng chiếc nhẫn xem như đều đã có thuộc về. Về phần tay trái 5 miếng chiếc nhẫn, cũng chỉ có thể tại về sau trong thời gian chậm rãi đi tìm chủ nhân của hắn rồi. Đây là một cái không thể nóng nảy sự tình. Ta có chút chờ mong tổ chức Akatsuki đâu. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Giữa lông mày ưu sầu tựa hồ tại Lâm Xuyên không ngừng giải thích ở bên trong. Biến thành đạm mạc rất nhiều. Trên mặt lại xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Ta cũng rất chờ mong. Tần Lãng hưng phấn nói. Trong ánh mắt lóe ra lửa nóng hào quang. Cách chương.